Chương 989, Cổ tỏ ạ mà sủ ca mi giã vọng. Cầu toàn định, phần 2. Chương 989, Cổ tỏ ạ mà sủ ca mi giã vọng cầu toàn định, phần 2 ủng ủng liên miên không dứt nổ, ở bên trong vùng rừng rậm kia không ngừng mà hồi tưởng. Từ giữa không trung quan sát xuống nói, có thể chứng kiến, ở nơi này một cái sân huấn luyện trong đã là hiện đầy mỗi người bất quy tắc hầm động. Mà đang ở kia thâm lâm chỗ sâu một cái địa phương, Trương Tường đang chậm rãi mà đi tới. Mà ở trước mặt của hắn, chính là một đầu mồ hôi thủy, đang cực lực mà né tránh lấy đàn rồ. Trên người hắn kia một thân rộng thùng thình áo bào màu xám, đã là trở nên rách rách dưới dưới bắt đi. Thời gian dài liên tục không ngừng né tránh, còn có kia không thua mấy mươi lần tử vong mang đến cho hắn tinh thần thương tổn, cũng là để tự xưng là nhất hợp cách nỉ dạ chính hắn, cũng là cảm nhận được vẻ vải không nớt, về tinh thần cũng là xuất hiện một lần kẽ hở đi ra. Mồ hôi đã ướt nước hắn con mắt, để hắn trần. Lộ ở bên ngoài tả nhãn, cũng là cảm thấy một hồi sáp sáp cảm giác. Thậm chí còn, bởi vì thời gian dài không có nhắm mắt, hết sức chăm chú nguyên nhân, trong mắt của hắn còn cảm giác được hơi đau đớn. Bất quá, hắn cũng là không có dám có bất kỳ một tia buông lỏng. Bởi vì, ở trước mặt của hắn, kia còn như dao long đi ra rời bến vậy lưỡng đạo xích hồng sắc thú hình cự trảo, đang không ngừng đánh thẳng vào hắn. Kia lưỡng đạo xích hồng sắc thú hình cự trảo, mỗi một lần mà xuất kích đều là chút nào mà không lưu dư lực. Chỉ cần hắn có bất kỳ kẽ hở, kia lưỡng đạo khổng lồ xích hồng sắc thú trảo, sẽ gặp trong nháy mắt xuất kích, đưa hắn trộm được trong lòng bàn tay, hoặc là nghiền thành thịt nát, hay hoặc giả là trực tiếp mãnh liệt trực tiếp dùng hai móng đưa hắn xé rách thành mảnh nhỏ. Hơn nữa, cái này còn không dừng đây coi như là ở hắn không có lộ ra kẽ hở thời điểm. Kia lưỡng đạo khổng lồ xích hồng sắc thú chảo như trước còn có thể đúng mãnh liệt công kích, giống như là không bao giờ ngừng nghỉ vĩnh viễn động cơ. Mỗi một lần kia lưỡng đạo xích hồng sắc khổng lồ thú chảo xuất kích thời điểm, trên mặt đất đều là sẽ bị quét sạch ra một mảnh không nhỏ khu vực đến, trên mặt đất tổng hội đúng có một khổng lồ hầm động đi ra, lại bên ngoài ra một con khổng lồ thú chảo ấn. Loại này vô cùng mãnh liệt công kích, để hắn hết cách tới nghĩ tới mười mấy năm trước. Kia cửu vĩ tàn sát bừa bãi cổ nổ hạ nì giả thôn thời điểm, kia một bộ như trốn không người bộ dạng. Bởi vì, kia một cái thời điểm, ẩn tàng tại ám bộ phận lấy hắn. Liền đúng như vậy nhìn kia cửu vĩ yêu hồ, dùng chính mình móng vuốt, còn có nó kia cửu điều tràn ngập hủ thực tính mặt trái trả cờ ra đuôi, đem kia từng cái sông lên đảm bảo vệ ra vườn cổ nổ hạ nì giả giết chết. Có thể, hắn cùng cửu vĩ vĩ thú duy nhất bất đồng. Chính là hắn không có vi thú đạn cái này một loại đồ đạc đi đạn rổ trong nội tâm, tốc biến qua cái này một cái ý niệm trong đầu. Từ nơi này, cũng có thể thấy được, lúc này Trương Tường trong lòng của hắn, rốt cuộc là đáng sợ đến cỡ nào đi. Lại muốn dụng cửu vi yêu hồ cái này một loại lực gáp quân địch, chỉ cần không có uy chấn thiên hạ nhị dạ xuất thủ, hoặc là một cái nhị dạ thôn đồng tâm hiệp lực nói, thi xe không thế đồng phục tồn tại để hình dung Trương Tường. Mà chính là tại hắn một cái như vậy ngây người trong lúc đó. Một con khổng lồ xích hồng sắc thu chảo, cũng là chợt đột phá đến rồi trước mặt của hắn. Không được đạn rồ chợt một cái giật mình, cả người ở kia bất khả tư nghị trong lúc đó, phát động một lần thuấn thân chi thuật, né tránh ra năm thước ra địa phương. Mà chính là tại hắn chợt hiện tránh khỏi trong nháy mắt đó, một con kia từ hai thập đổ mì ở ngoài trường tưởng trên người lan tràn ra xích hồng sắc khổng lồ thu chảo. Liền trợt đánh tới đàn dầu nguyên bản đứng yên trên cây, trong nháy mắt đã đem viên kia đủ có mấy người ôm hết cây cối, cho trực tiếp chặn ngang bẻ gãy. Sau đó, kia manh liệt vọt tới xích hồng sắc khổng lồ thú chảo, tiếp tục mà về phía trước tàn sát bừa bãi đi, lại là tẩy rửa ra một mảng lớn đất trống tới. Chỉ bất quá, đang ở đàn dầu tự cho là mình tránh thoát một trận này công kích thời điểm. Một đạo hơi lộ ra nhức mắt hào quang màu đỏ thắm, cũng đã là đi tới trước mặt của hắn. Không thể đạn rồ kia lộ ở bên ngoài bên trái, mở to ra. Sau đó, hắn liền bị vô hạn cực nóng bao vây. Âm ầm một hồi chợt bạo tạc liên miên không dứt mà buộc phát ra, đồng thời hướng về sâm bên trong ở chỗ sâu trong tiếp tục lan tràn ra, lại là mở ra một cái lom xuống đi vào đường tới. Đó là từ kia chợt hình thành hỏa kỳ lân sở xạ nụ trong miệng, sở phun nổ ra mãnh liệt năng lượng màu đỏ thám trụ công kích. Mà liền là ở trong nháy mắt kế tiếp. Ở kia mãnh liệt xích hồng sắc nóng cháy năng lượng hồng thủy trong, thân thể tan rã đang hằn rộ, cũng là lại một lần nữa xuất hiện ở tại cách đó không xa. Lúc này, hắn trên tay phải 10 con xạ dìn gẳng, cũng đã đúng nhắm lại chọn 6 con. Chỉ còn lại có sau cùng 4 con mà thôi. Hơn nữa, xem tình huống kia, coi như là hắn trên tay phải xạ dịn gẳng tất cả đều sử dụng xong lời nói, hắn chính là sẽ tìm không được chút nào cơ hội giết chết Trương Tường. Không được, lại tiếp tục như vậy đi xuống, ta La không có khả năng sẽ làm rơi hắn như vậy lực lượng có thể so với vĩ thú người, làm sao sẽ tồn tại đây nếu như là hắn đối với cổ nổ hạ phát động công kích, chính là một lần không thua gì với cựu vị chi loạn gieo họa bất quá, tại trước đây lời nói. Nếu như là ta có thể đem vũ khí như vậy nắm trong tay lời nói đạn rổ kia còn sót lại trong mắt trái, chợt tốc biến qua một đạo tham lam quang mang. Hắn tựa hồ là đã là nghĩ tới, chính mình tại nắm giữ Trương Tường mạnh như vậy lực tồn tại, đồng thời trong bóng tối hoàn toàn nắm trong tay cửu vị sau đó, chính mình tẩy rửa phản đối thế lực, lên làm hồ cả thời điểm. Nếu như là đến rồi khi đó nói, ta cũng có thể như là đệ nhất hồ cả như vậy. Thống nhất các tộc cỏ kỳ như vậy tới thống nhất toàn bộ nhị dạ thế giới muốn đến nơi này, coi như là tâm tình không lộ ra ngoài đảng rộ, cũng không nhịn được nắm chặt mình tay trái. Có thể, ta có thể làm được đấy chỉ cần sử dụng món này vốn là dùng để phục vụ cầu chi gì đó lời nói đảng rộ đưa ra mình tay trái, đè xuống chính mình kia bị băng vải bao ở trong đó, đến từ ủ chỉ hạ xỉ xỉ mạn dệ kỳ ổ xạ gì gặng. Ở con kia tà ác thêm tràn ngập lực lượng trong ánh mắt, nhưng là sống một cái trung cực ảo thuật ác cũng chính là, cổ tỏ ạ mà sủ cả mỹ đây chính là ủ trí hạ nhất tộc trung cực ảo thuật, một loại có thể đang bị thi thuật giả bất chi bất giác, liền bị khống chế trung cực ảo thuật. Chỉ cần thi triển ra một chiêu như vậy lời nói, coi như Trương Tường có bao nhiêu thống hận hắn được rồi, cũng sẽ là bị hắn nắm giữ ở giữa bàn tay bên trong mặt mà chính là tại hắn quyết định như vậy trong nháy mắt, hắn không phải tránh né. Thừa dịp sau cùng bô nở viên xạ dịn gẳng còn không có tiêu hao hết, tìm được cơ hội trưởng khống hắn đản rộ nội tâm trên tốc biến qua cái này một cái tham lam ý niệm trong đầu, thân ảnh không ý kỵ tí nào kia hướng về hắn lại một lần nữa tới đánh khổng lồ xích hồng thú chảo, xông tới PS đây là tăng thêm, 8 vạn đóa hoa tươi tăng thêm nói được là làm được nói cuối cùng, tiếp tục cầu thả, cầu toàn định, cầu thả, cầu vô tốt.